Chương 3650 tối cường thăng cấp hệ thống. Người với người chênh lệch. Người đăng, Lạc Tử Star gọi ngươi tới làm cái gì ngươi nên rất rõ ràng chứ. Đại trưởng lão câu nói này để Long Phi tâm lý chìm xuống, thầm nói, Ê Thiên. Thần thần cách. Tam đại thần chia nhiệm vụ là đại trưởng lão tuyên bố đi ra, hắn nên rất rõ. Ràng bên trong có cái gì, sở hữu thiên thần cách nếu như bị hắn nhìn thấy nói. Nên giấu không ánh mắt hắn. Thiên thần thần cách dụ mê hoặc quá to lớn. Đối với cả đời cũng không có pháp tiến vào thượng thần không gian người đến nói. Thiên thần thần cách cũng là duy nhất thời cơ. Hô! Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhàn nhạt nói, ở ngươi giúp ta, vì lẽ. Đó ơi nhìn thấy Long Phi chau mày vẻ mặt, đại trưởng lão đột nhiên cười ha ha đứng. Lên, nói, để xem đem ngươi căng thẳng, yên tâm ta sẽ không hướng về ngươi đòi. Lấy bất luận là đồ vật gì. Bao quát trên người ngươi cái viên này thiên thần thần cách. Long Phi hơi. Sững sờ, có chút làm không hiểu hắn vừa nãy đã làm ra quyết định, sẽ đem cái này thiên thần thần cách dâng ra. Đến, đại trưởng lão khẳng định cũng nghe đi ra, thế nhưng là nói ra lời như. Vậy. Đại trưởng lão nói, Ê thiên thần thần cách A, cái này là bao lớn dụ mê hoặc A, ở. Phàm nhân thế giới ở trong có thể tới loại này dụ mê người hầu như không có. A. Long Phi nói, y vậy ngài e đại trưởng lão nói, y ha ha. Lão Phu cũng yêu thích hù người A. Long Phi. Tốt không nói gì. Đại trưởng lão đòi hắn nói, Long Phi cũng không có lựa chọn. Hắn cho, bởi vì đại trưởng lão mới vừa rồi giúp hắn, ngoài ra, hắn ở viễn cổ liệt tông. Đã đắc tội rất nhiều người. Nếu như ngay cả đại trưởng lão cũng đắc tội nói. Hắn thật biết nửa bước khó đi, một mình hắn không đáng kể. Có thể Phượng Hoàng không được, Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm không được, ngủ. Hành huynh đệ không được, hắn không thể chỉ chú ý chính mình, hắn đến vì là. Người bên cạnh cân nhắc. Rất là Phượng Hoàng. Này cáo đen thượng thần chưa từng xuất hiện, nhưng là ai cũng không biết. Rằng bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện, ít nhất. Tại đây viễn cổ liệt tông hiện ở là an toàn. Đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, Ê được, không đàm luận những chuyện này. Ta nghĩ biết rõ là nguyên nhân gì để ngươi từ bỏ một bước thành thần thời cơ. Ngươi được thần cách chỉ có thể để ngươi nắm giữ thiên thần tu vi, nhưng là... Cũng không thể để ngươi tiến vào thượng thần không gian, lại có là ngươi hoàn. Toàn có thể tiến vào thượng thần không gian về sau lại dung hợp thiên thần. Cách ca. Hắn muốn biết rõ điểm ấy ở hắn phát hiện nhiệm vụ bị người hoàn thành về sau, hắn lấy vì người này đã tiến vào thượng thần không gian, cái này là nhiệm vụ to lớn nhất thải đảng, có thể là. Long Phi cũng không có làm như vậy, cái này có thể là từ bỏ một. Bước thành thần thời cơ A, Long Phi nhàn nhạt nói, ê môn quá nhỏ, ta không muốn quỳ đi vào. Nhạt một tiếng. Đại trưởng lão nhìn Long Phi, ánh mắt dừng lại đầy đủ nửa phút, nội tâm ầm ầm một. Trận, hắn cho rằng Long Phi tinh tướng hù người nhưng từ hắn trong ánh mắt hắn nhìn thấy nhưng là một loại khác. Kiên kiên quyết. Này lại coi như muốn, ta cũng sẽ chính mình đi lấy, mà không là bố thí, coi như muốn đi vào thượng thần không gian, ta cũng sẽ chính mình phá tan ràng. Buộc, dựa vào thực lực mình đi vào, mà không là quỳ chui vào, đại trưởng lão ánh mắt có chút kích động, nói, ở ngươi có thể biết rõ ngươi từ. Bỏ bao nhiêu người tha thiết ước mơ thời cơ A. Đừng nói là môn tiểu coi như là quỳ, coi như là bò, điều này cũng là bao nhiêu người cầu không được thời cơ. Ngươi dĩ nhiên từ bỏ. Nói xong. Đại trưởng lão không có thương tiếc, mà chính là cười ha hả, y ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi là thật sự có cá tính a. Long Phi chỉ có thể cười theo thực. Hách là không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, nếu như chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như hắn thật có thể hoàn toàn nghiền ép huyền đế nói, e sợ là một loại khác lựa. Chọn đại trưởng lão nói, e ta còn muốn ngươi là viễn cổ liệt tông cái thứ nhất tiếng. Vào thượng thần không gian người đâu, không nghĩ tới ta hy vọng lại thất bại. Bất quá. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại mang loại, ta thích. Võ giả liền phải như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt tất cả, coi như là thành. Thần thời cơ cũng có thể kiên trì chính mình sơ tâm. Thật rất tốt. Đại trưởng lão có chút kích động ngừng chốc lát. Đại trưởng lão hơi hơi nói, ệ bất quá. Ngươi nghĩ tới không buông tha lần này tiến vào thượng thần không gian thời cơ. Hậu quả sao? Nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Long Phi nói, y hậu quả. Đại trưởng lão nói, ệ tam đại thần chia nhiệm vụ là thượng thần không gian một. Vị đại nhân nào đó giao cho ta, kỳ thực cũng là muốn để phàm nhân thế giới. Bên trong có vài ngày mới thông qua khảo nghiệm đi đường tắt tiến vào thượng. Thần không gian, cũng coi như là một loại biến tướng bố thí đi. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ngươi nhưng không có đi vào. Cái này e sợ để vị đại nhân kia thật mất mặt a. Nếu như nổi giận nói. Đại trưởng lão sắc mặt căng thẳng, nói, ê ngươi. Hành động này khả năng đem hắn cho đắc tội a. Thượng thần cường giả bố thí, phàm nhân không cảm kích, cái này là không cho nửa điểm mặt mũi a. Cao cao tại thượng thần cường giả há có thể không giận, thực, Long Phi thật không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ là không tưởng tượng con. Chó một dạng bò vào đi, muốn đi vào thượng thần không gian hắn hội nghểnh lên. Ngực, ngẩng đầu đi vào, mà không là xuyên chuồng chó bò vào đi, Long Phi nói, để ta không có nghĩ nhiều như thế. Đại trưởng lão vỗ vỗ Long Phi vai, nói, thì chỉ có thể hy vọng vị nào đại nhân quên. Chuyện này đi, y. Được, y. Ngươi cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng, vị nào đại nhân thật muốn hỏi. Tới, ta sẽ giúp ngươi lấp liếm cho qua, cố gắng tu luyện đi. Sau đó có cái gì phương diện tu luyện vấn đề không hiểu cứ đến tìm ta. Đại. Trưởng lão nói xong nhàn nhạt nở nụ cười, vỗ một cái Long Phi vai. Theo sao? Hắn liền muốn rời khỏi sân, lão bột theo sau, tên kia nho sinh đệ tử cũng theo sau. Không thể bảo lâu ba người rời đi. Lão gia, vậy cũng là thiên thần thần cách a, ngài. Lão bột không hiểu. Nhưng là hắn biết rõ chỉ cần nắm cái viên này thần cách vậy thì tương đương. Với đứng hàng thần bang, một lần đánh cơ hội tốt. Màm chỉ cần đại trưởng lão mở miệng, Long Phi nhất định sẽ cho. Sở xa, hắn quan sát rất rõ ràng. Đại trưởng lão hơi hơi nở nụ cười, nói, ê thiên thần thần cách a, ta cả đời này. Theo đuổi a. Lục Tìm, ngươi thấy thế nào? Nho sinh tên là Lục Tìm, hắn hai mắt vừa nhấc, nói, ê sư phụ, ta không có cái. Nhìn. Đại trưởng lão cười nói, ê ngươi là đối thiên thần thần cách không có cái nhìn. Còn là đối tiểu tử kia không có cái nhìn a. Lục Tìm môi động đậy, nói, ê đệ tử chỉ là ước ao hắn, đệ tử liền ải thứ nhất. Cũng phá không, hắn nhưng phá tam quan. Ta điều tra rõ ràng. Lần trước cùng Liễu Lạc Khê tiến vào Nam Thiên Môn cũng là hắn, ta tin tưởng Liễu sư muội năng lực còn phá không Nam Thiên Môn, khẳng định là hắn. Đại trưởng lão gật gù, nói, ở ngươi đoán không tệ, tam quan cũng là hắn phá. Đến xác nhận, Lục Tìm ánh mắt càng là cả kinh, nói, nghe hắn đến tột cùng là làm. Sao làm được? Không pháp tưởng tượng, nhiệm vụ này hắn ở mấy chục năm trước đều không ngừng thử nghiệm, có thể. Nói toàn bộ viễn cổ liệt tông không có ai có hắn thử nghiệm nhiều có thể. Không quan hắn bất kỳ lựa chọn, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cũng là phá không Nam Thiên Môn, có thể là một cái tu vi so với hắn thấp người làm được, còn là một cái ngoại môn đệ tử, hắn không có ghen ghét, nội tâm có chỉ là ước ao, thậm chí hắn muốn thỉnh giáo. Long Phi. Ngược người trong lúc đó chênh lệch thì có lớn như vậy sao?